明月上冲子粉日落浮沫墙多能自风沙飞如深默顶斗黑歌所穿戴关于他铁灯碎ngày thơ nhưng dù hồn dù áo phong sương em vui từng xuyên lúc đông đuôi em cho rằng tình ta như ánh trăng sông chưa đâu biết dòng đời lắm yêu con sóng phù phàng cho lứa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhớ cho đến đây em thuyền đã sang bờ rực rỡ nhìn trong dĩ vãng nhạt nhòa vào mùa trăng đó nắng từ phương xa về như giấc mơ tình đâu gặp gỡ xóa tròn đời còn nhớ tha thiết tâm say thơ nhưng dù hồn dù áo phong sương em vui từng xuyên lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng sông chưa đâu biết dòng đời lắm yêu con sóng phù phàng cho lứa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhớ cho đến đây em thuyền đã sang bờ lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng sông chưa đâu biết dòng đời lắm yêu con sóng phù phàng cho lứa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhớ cho đến đây em thuyền đã sang bờ dễ quên được đâu trên bầu trời.

mơ bình yên, được yêu được ôm em siết em trong vòng tay. Dẫu biết là giấc mộng, tình cũng đã lỡ làng. Vắng em từ đây nhưng tim anh vẫn không quên. Mãi yêu mình em, vẫn mãi yêu mình em. Dù cho phải xa nhau cái chia đôi tình ta, anh vẫn mong chờ, anh vẫn mong đợi, anh vẫn hoài nhớ yêu em mãi suốt cuộc đời. Những giây phút gió đông buồn. cam bay tình yêu. Đừng theo phù phiếm xa hoa, đừng xéo nên tôi là kẻ bạc tình. Làm sao ở đời biết trước ai thật ai ngay để còn biết mà yêu. Lòng người đổi trắng thay đen, vì sao em lại làm kiếp ta tình. Giống như con thiêu thân lao vào cho vui thế gian, giống như con nồng phàng thịt yêu tình ai mất ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, nào ngờ đâu sự thật quá đắng cay. Quay về đi em hỡi, em đã sai hay làm lại từ đầu. Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường. Và anh lại nhớ những giờ em đưa

xem đau lòng nhau. Tình đã lỡ tim anh như đang vỡ tan. Tình anh thôi xin mang thương đau, cầu mong gió em mau quên đi dị vãng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có xuôi gian. Chưa quên biết nhau hai người xa lạ. Lời yêu đó lúc chưa đã có dối gian nhiều. Đừng đem xuống nước mắt ướt đẫm nhớ em nhiều. Đừng dối xa nhau cho thêm bao xót xa. Hỡi ơi người ơi. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian. Chưa quên biết nhau hai người xa lạ. Lời yêu đó lúc chưa đã có dối gian nhiều. Từng đêm xuống nước mắt tuyệt tâm nhớ em nhiều. Đừng dối xa nhau cho thêm bao xót xa. Hỡi ơi người ơi. Cho nhau bao nhiêu hy vọng cho

theo những cánh chim về đâu. Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây, lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào. Trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau, hồn ngất ngây khi đôi môi em vừa trao. Khát khao mong trở lại một ngày em đêm, ta cùng nhau say sưa bước trên đường tình, nắm tay nhau vui đùa rộn ràng tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên. Khát khao mong trở lại một ngày em đêm, ta cùng em say sưa bước trên đường về, nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Tìm đâu cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. cứ thêm nuôi ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gối trắng thật yêu dấu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau em ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Thương bên nhau nồng say, đời thật buồn và nhiều thương.

trong con tim quên tháng ngày. Tại sao em không nhìn, vì sao em hững hờ, làm tan nát con tim buồn đau. Thank you.